Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 166, hài tử chưa sinh ra. Ta nếm trước nếm mặn lãnh đạm. Đương nhiên, lại tiểu mông cũng sẽ không để cho Thẩm Nịnh dùng miệng này chính mình ăn điểm tâm. Sở dĩ nói như vậy, chính là vì chua chết điện thoại di động đầu kia bốn cái nữ nhân. Bây giờ có thể tưởng tượng tiểu tuệ mấy người vẻ mặt. Nhất định là ghen tị hâm mộ hận đến ngũ quan vặn vẹo trình độ. Nhìn đến điện thoại di động bị đối phương cắt đứt, lại tiểu mông hài lòng cười cười, ngẩng đầu lên mắt liếc đứng ở bên cạnh Thẩm Nịnh, đưa ra chính mình hai cánh tay, ôn nhu nói, ôm một cái. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh liền trực tiếp cúi người xuống, mà lại tiểu mông rất phối hợp lấy nâng lên chính mình bờ mông cong cong đàn hồi. Không có một hồi, Thẩm Nịnh hai cái cánh tay xuyên qua nàng thân thể mềm mại cùng đầu gối nơi, trực tiếp liền đem nàng cho nằm ngang từ trên giường bế lên. Lúc này, lại tiểu mông rất tự giác vòng lấy rồi cổ của hắn, gò má dán chặt ở trên vai hắn. Tình yêu luôn là nửa phút đều tuyệt không thể tả. Mặc dù theo phòng ngủ đến phòng vệ sinh khoảng cách cứ như vậy mấy bước đường mà thôi, nhưng là đối với thân ở yêu cháy bỏng bên trong hai người tới nói, liền điểm này thời gian cũng có thể sáng tạo ra ngọt ngào trong nháy mắt. Rất nhanh, Thẩm Nịnh liền đem nàng ôm đến phòng vệ sinh bồn rửa mặt trước, cúi người xuống đưa nàng cho để xuống. Sau đó liền thấy nàng đơn giản rửa mặt một cái, bắt đầu cho trên mặt mình lau đủ loại hóa học hợp thành phẩm, chủng loại đa dạng, ngổn ngang, mông mông. Thẩm Nịnh nhìn lại tiểu mông đứng ở trước gương, vỗ nhẹ nhẹ mang theo chính mình gò má, không biết đang làm gì, nghiêm túc nói, ngươi động tác này giống như hải báo chụp bụng mình, ba ba ba mà, vang lên không ngừng. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, nữ nhân thì phải hiểu bảo dưỡng, nếu như không là ta mỗi ngày cẩn thận thương yêu chính mình khuôn mặt, ta có thể có xinh đẹp như vậy sao? Hơn nữa, hiện tại không cố gắng bảo dưỡng mà nói, chờ sau này hoa tàn bại liễu rồi, bên ngoài hồ ly tinh môn đem ngươi câu đi, ta làm sao bây giờ? Ái chà chà, chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, từ viện sĩ cùng vợ hắn kết hôn sắp 20 năm, hai người vẫn là ân ái. Lâm viện sĩ cùng vợ hắn kết hôn cũng mau chừng 10 niên, người ta như cũ tương thân tương ái. Điều này nói rõ làm vật lý đều là rất chuyên nhất, không phải là cái gì nam nhân hoa tâm. Hừ, ai biết được. Lại tiểu mông như cũ đánh phía trước chính mình gò má, nhìn trong gương đứng ở chính mình bên cạnh cái kia xú nam nhân, tức giận nói, vạn nhất về sau xuất hiện một người tuổi còn trẻ xinh đẹp vừa đáng yêu, chân dài ngực to mông kiều cô gái, ngươi biết không thích sao? Ô kìa, chúng ta làm nghiên cứu khoa học cùng những thứ kia đạn dương cầm không giống nhau. Thẩm Nịnh một mặt khổ sở nói, này nghệ thuật tế bào nhiều hơn sau đó, khó tránh khỏi sẽ có một ít tiểu tâm tư, mà làm công việc nghiên cứu nhân viên, mới không có cái loại này phá tâm tư đây. Trấn Hưng khoa kỹ, thực hiện vĩ đại phục hưng. Liên quan tới một điểm này, lại tiểu mông ngược lại không có phản bác hắn. Nếu như bây giờ có hai cái nam hài tử, trong đó một cái chính là Thẩm Nịnh, mà đổi thành một cái cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, giống nhau thành tựu, giống nhau gia cảnh, như nhau đẹp trai, bất đồng duy nhất là ưa thích đạn dương cầm, chính mình hội không chút do dự tuyển chọn thích khoa học Thẩm Nịnh, mà không phải người sau kia cái nam hài tử. Ồ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông mím môi một cái, nhu nhu nói, ra ngoài, chấm ngoặc kép, được rồi, nữ vương đại nhân. Nhìn Thẩm Nịnh thí điên đi ra ngoài, lại tiểu mông tiếp tục đánh phía trước chính mình gò má. Hồi lâu, bổ tốt trang điểm lại tiểu mông từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn một cái thả trên tủ đầu giường sớm một chút, tò mò hỏi, ngươi mua cái dạng gì bữa ăn sáng? Liền bao tử bánh tiêu sữa đậu nành a. Thẩm Nịnh ngồi ở trên ghế salon chơi lấy điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn nàng, cười híp mắt nói, Bảo bảo, ngươi mới vừa nói muốn ta đút ngươi đúng không? Hơn nữa còn muốn dùng miệng tới đút ngươi. Hiện tại ta đã chuẩn bị xong. Xin hỏi nữ vương đại nhân, ngài lúc nào dùng bữa đây? Lại tiểu mông mặt đẹp hơi đỏ lên. Cáu giận nói, ta liền chua mình một chút khuê mật môn. Ngươi, ngươi còn tưởng là thật à? Miệng uy, có ác tâm hay không à? Người bình thường ai sẽ làm như vậy? Ô ô u, tối ngày hôm qua trước khi ngủ, không biết là vị kia tiểu tiên nữ. Thẩm Nịnh âm dương quái khí nói, ái chà chà, người tốt, theo ta lực lượng tương đương, còn không ngừng mà trêu đùa ta. Nghe được hắn nhắc lên tối hôm qua trước khi ngủ sự tình, Lại tiểu mông mắc cỡ đều nhanh ngẩng đầu lên rồi. Nếu như giờ phút này bên người có điều kẽ hở mà nói, hận không được cả người đều chui vào, đời này cũng không muốn đi ra. Vốn chỉ là muốn phản kích một hồi, không nghĩ đến trở thành hắn trêu chọc chính mình nhược điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi còn nói. Lại tiểu mông thở hổn hển xông tới, một nắm chặt miệng hắn, nổi giận nói, về sau không chuẩn đề rồi. Đồng ý mà nói, gật đầu, Thẩm Nịnh ngoan ngoãn một chút đầu, tự làm lại tiểu mông lỏng ra chính mình tay nhỏ sau. Nghịch ngợm Thẩm Nịnh tiện hề hề mà nói, bảo bảo, có sao nói vậy, đầu lưỡi ngươi rất linh hoạt. A, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, thẹn quá thành giận bấm bên hông hắn thịt, mắng, còn nói, còn nói, còn nói. Tại một hồi tàn phá xuống, Thẩm Nịnh nhất thời biết điều không ít, nhìn nàng mặc lấy tối hôm qua bộ kia quần áo ngủ màu đen. Không thể không nói, tiểu nữ nhân là càng ngày càng hấp dẫn, mới niên nhân 20 đã mê người thành như vậy, này đến 30 thời điểm, sau này mình sẽ chịu không nổi chứ. Cùng lúc đó, đang ở ăn điểm tâm lại tiểu mông, lắng nghe đến hắn giờ phút này nội tâm lời nói, nâng lên đầu, một mặt kiều mị liếc hắn một cái, tự như vậy một cái đơn giản động tác. Thiếu chút nữa không đem Thẩm Nịnh hồn câu đi ăn qua sớm một chút. Thẩm Nịnh cũng không nhớ chính mình làm việc, cầm lấy vật lý học tập tài liệu, bắt đầu giúp nàng giải quyết vật lý phương diện vấn đề. Lần trước cho ngươi giảng giải cơ học, hôm nay giảng giải điện từ phương diện vấn đề. Điện từ học bên trong phân hai đại loại, điện học cùng từ tính học. Thẩm Nịnh vẫn chưa nói hết, cái kia con quỷ nhỏ không nhịn được chen vào một câu miệng. Không phải là nói nhảm sao? Lại tiểu mông lẩm bẩm nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật tốt. Thẩm Nịnh nhíu mày, nghiêm túc nói, bây giờ là giờ học thời điểm, đừng cho ta cợt nhả. Đổi thành bình thường, lại tiểu mông đã sớm lên đã liều mạng, nhưng bây giờ nàng cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, nghiêm trang lại khiêm tốn hiếu học bộ dáng. Hôm nay trước giảng điện học, điện học cũng phân là hai đại loại, tĩnh điện tràng cùng cố định mạch điện. Trong đó tĩnh điện tràng có thể phân ra ba cái tiểu loại. Coulomb định luật, cường độ điện trường, điện thế có thể. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này, nhìn trước mắt mặc đồ ngủ tiểu nữ nhân, cười khổ nói, xen vào ngươi chỉ số thông minh. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phò nói, ta chỉ số thông minh thế nào? Ây, chấm ngoặc kép, dù sao, ngươi biết. Thẩm Nịnh cười nói, đùa giỡn liền đến đây chấm dứt. Phía dưới ta kể cho ngươi giảng tĩnh điện tràng. Một giờ, suốt dùng một canh giờ. Thẩm Nịnh cuối cùng kể xong tĩnh điện tràng, miệng lưỡi đều nhanh bạc đi rồi. Nhưng nhìn ngồi ở trước mặt lại tiểu mông, hiểu biết lơ mơ dáng vẻ, nhất thời cảm thấy một tia thể xác và tinh thần mệt mỏi. Bất quá cân nhắc đến nàng đối với lý học phương diện thấu triệt trình độ, cũng trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Nơi nào không hiểu, Thẩm Nịnh cầm lên một ly nước, thuận miệng hỏi, ây, điện thế có thể phương diện còn có chút, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông rũ đầu, xấu hổ nói, có chút không phải rất hiểu. Thẩm Nịnh cười một tiếng, cầm lên điện thoại di động của mình, liếc nhìn giờ phút này thời gian, ôn nhu nói, buổi chiều rồi nói sau, đều đã 11:30 rồi, chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Lại Tiểu Mông lập tức ngay trước Thẩm Nịnh trước mặt duỗi người. Một cái, biếng nhác nói, ai u, mệt quá nha, ngoặc kép, ái chà chà, này, đây không khỏi vậy, cũng quá vung đi. Lúc này, Thẩm Nịnh nội tâm lời nói một chữ không lọt vang vọng tại Lại Tiểu Mông trong đầu. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này xú nam nhân, phát hiện hắn hai mắt hiện lên tham lam ánh sáng, chính gắt gao nhìn mình chằm chằm, ngực, lập tức hai tay bưng kín, tức giận nói, nhìn cái gì vậy, ngày qua ngày không có nghiêm chỉnh bộ dáng, hắc hắc, chấm ngoặc kép, mông mông, Thẩm Nịnh cười hì hì nói, lúc trước ta đối với ngươi sinh năm cái nhi tử, còn có chút tràn đầy hoài nghi, năm cái nha, ta sợ bọn nhỏ tươi sống chết đói, nhưng là bây giờ, ta không có bất kỳ nghi ngờ, chỉ bằng ngươi bây giờ kích thước này, cho ta ăn chút còn dư giả đây, ngươi, chấm ngoặc kép, đồ lưu manh, Lại Tiểu Mông nghe được hắn muốn ăn, mắc cỡ khuôn mặt đều nhanh hồng thấu, trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận nói, mới không cho ngươi ăn đây, thật sao, Thẩm Nịnh cười hì hì đứng lên, đặt mông ngồi ở nàng bên cạnh, nhẹ nhàng đem này bộ ngạo nhân thân thể chủ nhân cho kéo vào trong ngực, tiến tới bên tai nàng, ôn nhu nói, mông mông, nếu không ta trước sách chưa sinh ra bọn nhỏ, nếm trước nếm mặn lãnh đạm như thế nào? Vừa dứt lời, trong căn phòng bắt đầu kêu thảm thiết liên tục. Một phút đồng hồ sau, Thẩm Nịnh mặt đầy ủy khuất đứng ở bên cạnh, một bên vuốt chính mình eo, một bên vuốt bắp đùi mình. Này hai nơi địa phương mới vừa bị Lại Tiểu Mông cho sửa chữa xuống, lúc này chính đau đến phát sưng. Hừ, Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ra ngoài, ta phải thay quần áo. Ta cũng không phải là chưa từng thấy ngươi mặc thiếp thân quần áo dáng vẻ. Ngay trước mặt ta đổi chứ. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, cái này lại không có gì. Ngươi cũng không bình thường xem ta thay quần áo sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý ngươi xem thay quần áo à? Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đẹp hiện lên một vệt đỏ ửng, nhẹ giọng lẩm bẩm, còn cố ý tại trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện, thật là làm cho nhân hỏa đại. Ế, ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Thẩm Nịnh cũng không nghe thấy nàng nửa câu sau mà nói, mờ mịt hỏi, à, không có, không có gì. Lại Tiểu Mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn, ngượng ngùng đạo, nhanh đi ra ngoài á. Ta mặc quần áo, nếu không như vậy, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, ngươi liền trong chăn đổi, như thế nào đây? Trong chăn, đúng nha, trong chăn đổi, Thẩm Nịnh gật gật đầu, nghiêm trang giải thích, dù sao thì một món t-shirt cùng một cái quần, rất nhanh, hơn nữa người yên tâm, ta dùng chính mình linh hồn xin thề, ta sẽ không tới hất ngươi chăn. Nhìn trước mặt chính nghĩa lẫm nhiên hắn, Lại Tiểu Mông cũng biết rõ khiến hắn ra ngoài đã không quá có thể, thật ra suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không thể. Giống như hắn nói như vậy, cũng không phải là chưa thấy qua. Ai, chấm ngoặc kép, tính toán một chút, cũng khỏi trong chăn đổi. Lại Tiểu Mông thở dài, u oán nhìn lấy hắn, tức giận nói, đi đem ta quần áo quần lấy tới. Hắc hắc, được rồi. Thẩm Nịnh thí điên chạy đi cầm nàng thường ngày thường phục. Chỉ một thoáng, đối mặt trước mắt một màn này, Thẩm Nịnh cảm giác mình hô hấp đều nhanh đình chỉ. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.